Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, bà mời Tần Phong. Rời đi Lâm hội trưởng biệt thự về sau, Đường Vân đào một chiếc điện thoại gọi cho Đường Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, chuẩn bị một chút, áp ứng sau cùng một bộ phương án đi. Đường Phỉ Phỉ nghe được lão ba câu nói này về sau. Tuấn trên gương mặt xinh đẹp lộ ra bi phẫn cùng nhục nhã chi sắc. Cắn cắn miệng môi nói. Cha, chẳng lẽ không phải đi đến một bước kia sao? Người suy nghĩ kỹ càng à. Một khi đi ra một bước kia, ngài tân tân khổ khổ tại Hà Tây tỉnh tạo dựng lên uy tín cùng mặt mũi liền tất cả cũng không có. Đây chính là ngươi cả một đời tâm huyết nha. Đường Vân Đào cắn chặt hàm răng nói, mặt mũi và uy vọng không có chỉ là tạm thời, chỉ cần ngươi có thực lực, những này thoáng qua ở giữa liền sẽ đến, nhưng là nếu như tiền không, như vậy thì không có cái gì, bởi vì kim tiền là một người nam nhân thực lực chính thức hiện ra. Một cái không có tiền nam nhân có cái gì mặt mũi và uy vọng có thể nói đâu. Không phải có một câu như vậy à? Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, mà tiểu nhân báo thù, 10 ngày đều ngại lâu. Chỉ cần có thể đạt tới chúng ta mục tiêu, ta Đường Vân Đào có thể không sĩ diện, thậm chí không biết xấu hổ. Đường Phỉ Phỉ thở dài một tiếng, gật đầu nói, tốt, a, vậy chúng ta bây giờ liền hướng Tần Phong dưới lầu tụ hợp đi. Tương quan bên ngoài chuẩn bị ta cũng sớm đã an bài tốt. Những người kia tùy thời có thể lấy xuất phát. Đường Vân Đào gật đầu, cười thảm một chút, đón xe hướng về Tần Phong nơi ở tiến đến. Sau nửa giờ, Tần Phong cùng Tiết Gia Huy cùng hai đứa bé hiện đang ở đơn nguyên lâu dưới lầu đèn đuốc sáng trưng. Mấy cái đài máy quay video được an bài tại khác biệt trong góc. Tất cả đều nhắm ngay đơn nguyên lâu dưới lầu ngoài cửa trải hai cái đệm. Ngoài ra còn có mấy tên từ truyền thông Võng Hồng phát sóng trực tiếp đạt nhân đang đứng tại cửa. Tiểu khu chỗ, đem bọn hắn điện thoại di động nhắm ngay ngoài cửa mặt vừa mới ngừng xuống xe hơi. Đồng thời đi xuống đường Vân Đào cùng đường Phỉ Phỉ hai cha con. Hai người xuyên qua đại môn, lập tức có một tên từ truyền thông Võng Hồng nhìn về phía đường Vân Đào mà hỏi. Đường Tổng, ta muốn hỏi một chút. Cha con các người hai người vì sao phải đi vào Tần Phong chỗ tại cái tiểu khu này đâu? Đường Vân Đào sắc mặt bình tĩnh vừa đi vừa nói. Sự tình là như thế này. Bởi vì đoạn thời gian trước chúng ta Tường Vân tập đoàn cùng Tần Phong cùng Tiết Thị tập đoàn ở giữa phát sinh một số hiểu lầm. Cho nên, ta muốn hướng Tần Phong chịu nhận lỗi. Nhưng là, Tần Phong không đáp ứng. Cũng không tiếp thụ ta nói xin lỗi, nhưng là ngươi phải biết, ta Đường Vân Đào là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Là ta sai, chính là ta sai, ta Đường Vân Đào nguyện ý hướng tới Tần Phong chịu nhận lỗi. Tần Phong không tiếp thụ, đó là hắn vấn đề, nhưng là ta nhất định phải hướng hắn chịu nhận lỗi, mà lại ta còn nhất định phải bãi tửu thiết yến hướng hắn chịu nhận lỗi. Nếu như hắn không tới tham gia ta nói xin lỗi yến hội, ta tuyệt không đáp ứng. Nói xong, Đường Vân Đào hai cha con đi vào Tần Phong chỗ đơn nguyên dưới lầu. Trực tiếp quỳ gối trên đệm. Lúc này, hiện trường này mấy cái đài máy quay video bắt đầu công việc lu bù lên. Từ khác nhau góc độ bắt lấy hai cha con biểu lộ cùng thần thái. Cùng lúc đó, tại trên Internet, có quan hệ lần này chịu nhận lỗi video phát sóng trực tiếp đang lấy HD hình thức đồng bộ giống một số khác biệt Võng Lạc Cử Đảo tiến hành tín hiệu ngọn nguồn cung cấp. Bảo đảm lần này hai cha con quỳ xuống đất chịu nhận lỗi có thể lấy tốc độ nhanh nhất hiệu suất cao nhất dẫn đầu hướng phổ biến nhất phạm vi tiến hành lời đồn. Cùng lúc đó, Đường Phỉ Phỉ tốn hao chỉnh một chút 500 vạn chỗ mua sắm nhiều cái bình đài nóng lục soát bảng phát. Sinh nhanh chóng biến hóa, Đường Vân Đào, Đường Phỉ Phỉ cha và con gái quỳ xuống đất hướng Tần Phong chịu nhận lỗi tin tức lập. Tức xông lên cơ hồ sở hữu bình đài nóng lục soát bảng đứng đầu bảng. Nhượng cái này sự kiện lấy một loại lớn nhất phương thức điên cuồng đi vào đám người tầm mắt. Sở hữu dân mạng tất cả đều bị cái tin tức này cho làm ngây người. Bởi vì ai cũng không nghĩ tới, một cái xin lỗi lại còn có thể chơi ra loại này toàn trò mới. Phải biết, Đường Vân Đào thế nhưng là Hà Tây tỉnh thương hội phó hội trưởng. Hơn nữa còn là bài danh phía trên phó hội trưởng, càng là Hà Tây tỉnh tài chính thương hội hội trưởng. Có thể mà nói, tại Hà Tây tỉnh giới thương nghiệp bên trong, người có thể không biết phân quản các người lãnh đạo là ai. Nhưng là người không thể không biết Đường Vân Đào người này. Mà giờ này khắc này, Đường Vân Đào cùng nữ nhi của hắn, Tường Vân tập đoàn tổng tài Đường Phỉ Phỉ vậy mà liên thủ quỳ gối Tần Phong dưới lầu hướng Tần Phong chịu nhận lỗi. Cái này tin tức thật sự là quá kinh bạo. Nếu như nói trước kia Tần Phong tại Hà Tây tỉnh chỉ có thể coi là tại nhất định trong vòng luẩn quẩn có chút danh tiếng, như vậy hôm nay Tần Phong cái tên này đồng thời cũng tiến vào nóng lục soát bảng. Không có người giúp Tần Phong dùng tiền đi mua cái này nóng lục soát. Nhưng là, Đường Vân Đào cùng Đường Phỉ Phỉ cùng nhau quỳ xuống đất cầu hắn tha thứ cái video này. Lại trực tiếp đem Tần Phong đưa vào nóng lục soát. Giờ này khắc này, Tần Phong cũng không biết mình dưới lầu đến cùng phát sinh cái gì. Bởi vì hắn đang bồi chính mình hai cái tiểu bảo bối chơi đùa. Đối Tần Phong mà nói, sự nghiệp chỉ là hắn một loại yêu thích cùng hứng thú. Hoặc là nói là một phần trách nhiệm mà thê tử Tiết Giai Tuệ cùng nhi tử Tần Trấn Hưng càn. Nữ nhi Tần Vũ Nhu mới là Tần Phong toàn bộ. Tần Phong đã nghĩ kỹ, nếu như có thể lời nói, chờ đến 40 tuổi thời điểm, hắn sẽ buông xuống chỗ có sự nghiệp, chuyên tâm làm bạn thê tử cùng hài tử. Ngay lúc này, Tần Phong điện thoại di động đột nhiên nhớ tới. Tần Phong thấy là bàn tử Phạm Hồng tiệm đánh tới. Lập tức tiếp thông điện thoại. Vừa cười vừa nói. Bàn tử, muộn như vậy, tìm ta có việc sao? Phạm Hồng tiệm nói. Lão đại, chẳng lẽ ngươi không có nghe nói cái gì sao? Tần Phong hơi kinh ngạc. Ta hẳn là nghe nói cái gì sao? Phạm Hồng tiệm vừa cười vừa nói. Lão đại, ngươi mở cửa sổ ra, hướng ra phía ngoài nhìn một chút, tại các ngươi đơn nguyên lâu dưới lầu, Đường Vân Đào cùng Đường Phỉ Phỉ chính quy ở nơi đó. Hiện trường có rất nhiều từ truyền thông cùng nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp ngay tại đối bọn hắn. Loại hành vi này tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Hiện tại chuyện này đã leo lên nhiều cái bình đài nóng lục soát bảng. Ta vừa nhìn một chút nóng lục soát trên bảng tin tức. Đại thể ý tứ nói đúng là Đường Vân Đào cùng Đường Phỉ Phỉ cha và con gái muốn hướng ngươi chịu nhận lỗi. Hy vọng thu hoạch được ngươi tha thứ. Nếu như ngươi không tha thứ bọn họ liền sẽ một mực quỳ ở chỗ này. Nghe đến đó, Tần Phong nhất thời giật nảy cả mình. Bởi vì Tần Phong đối Đường Phỉ Phỉ bao quát Đường Vân Đào hai người đều là có chỗ hiểu biết. Hắn biết hai người này đều chính là vô cùng thích sĩ diện thời điểm. Bọn họ làm sao lại quỳ gối chính mình đơn nguyên lâu dưới lầu cầu xin chính mình tha thứ đâu. Cái này không nên nha. Nhưng là, làm Tần Phong mở cửa sổ ra hướng nhìn ra ngoài. Liếc một chút liền nhìn thấy sáng ngời dưới ánh đèn quỳ trên mặt đất Đường Vân Đào cùng Đường Phỉ. Phỉ, lúc này, Đường Phỉ Phỉ trong tay nhiều một cái loa phóng thanh. Đường Phỉ Phỉ cầm loa phóng thanh hướng về phía Tần Phong chỗ cửa sổ phương hướng la lớn. Tần Phong, ta là Đường Phỉ Phỉ. Ta đến hẳn là trở thành thê tử ngươi. Nhưng là, lại bị Tiết Giai Tuệ tiện nhân kia hoành đao đoạt ái. Đem ngươi cướp đi. Chính bởi vì chuyện này, ta Đường Phỉ Phỉ đối ngươi ghi hận trong lòng. Bởi vậy tại phụ thân ta duy trì dưới là một số chuyện sai lầm. Có thể sẽ mang cho ngươi đến một số rất lợi hại không vui thể nghiệm. Ở đây, Ta Đường Phỉ Phỉ hướng ngươi trịnh trọng chịu nhận lỗi. Ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận ta cùng phụ thân ta lớn nhất chân thành xin lỗi. Ngươi nếu là không đi ra, không tiếp thụ, chúng ta hai cha con liền quỳ ở chỗ này không nổi. Nghe Đường Phỉ Phỉ vào giờ phút này, vẫn còn đang trong giọng nói toát ra đối tiết giai tuệ hận ý mãnh liệt. Tần Phong khinh thường cười, trực tiếp đóng lại cửa sổ, tiếp tục bồi tiếp hai đứa bé chơi đùa. Giờ này khắc này, Đường Phỉ Phỉ cùng Đường Vân Đào trong tai không ngừng truyền đến mật báo thanh âm. Tần Phong xuất hiện tại cửa sổ, sự tình rất nhanh liền bị chuyên môn phụ trách dùng ống nhòm quan sát Tần Phong trong nhà mỗi cái cửa sổ người hướng Đường Phỉ Phỉ cùng Đường Vân Đào tiến hành báo cáo. Đường Phỉ Phỉ nghe được báo cáo về sau, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Đã Tần Phong đã nghe được chính mình, vậy chuyện này liền thành công một nửa. Đường Phỉ Phỉ lập tức lần nữa cầm lấy loa phóng thanh hướng về phía trên lầu hô. Tần Phong, ta biết ngươi bây giờ trong nhà, ta cũng biết ngươi đối ta hận ý rất sâu, nhưng là làm một cái nữ nhân, ta nhất định phải nói cho ngươi. Ta đối với ngươi yêu như trường giang hoàng hà, thao thao bất tuyệt, giống như đại hải lam thiên, mênh mông bát ngát, rộng lớn bát ngát. Mặc kệ Tần Phong ngươi bây giờ là ai trượng phu, nhưng ngươi vĩnh viễn là ta Đường Phỉ Phỉ yêu nhất nam nhân kia. Tần Phong, ngươi đã lựa chọn tiết giai tuệ, đối với cái này ta bất lực, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể xem ở lúc trước ta cùng ngươi một đêm kia về mặt tình cảm, tha thứ chúng ta cha và con gái đi. Nếu như nói trước đó này lời nói còn không có gì kích động tính, như vậy giờ này khắc này, Đường Phỉ Phỉ lần này nói vừa xong, lập tức ở trên internet gây nên oanh động to lớn. Rất nhiều người tất cả đều lộ ra vẻ tò mò, nhất là đối Đường Phỉ Phỉ nói tới bồi Tần Phong một đêm kia về mặt tình cảm mấy chữ này, càng là gây nên rất nhiều nam tính mãnh liệt hứng thú cùng rất nhiều nữ tính bát quái chi tâm. Nhất là đối những cái kia nữ tính dân mạng mà nói, khi bọn hắn nghe được Đường Phỉ Phỉ nói như vậy về sau, nhào nhào đối Tần Phong dâng lên xem thường chi tâm. Theo bọn hắn nghĩ, đã người ta bồi qua ngươi một đêm, ngươi bây giờ lại để người ta quỳ dưới lầu chịu nhận lỗi làm có chút quá phận. Một điểm tình cảm đều không nói. Trong lúc nhất thời, tại rất nhiều phát sóng trực tiếp trên bình đài, khinh bỉ Tần Phong thiếp mời liên tiếp không ngừng thao thao bất tuyệt. Giờ này khắc này, Tần Phong nghe được Đường Phỉ Phỉ nói tới câu nói này về sau, vội vàng nhìn về phía Tiết Giai Tuệ. Giờ phút này Tiết Giai Tuệ đang dùng hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần Phong vội vàng giải thích nói, lão bà, ngươi đừng nghe Đường Phỉ Phỉ ở nơi đó nói vớ nói vẩn. Ta đoán chừng hắn chỉ hẳn là hắn muốn dựa dẫm vào ta trộm lấy đạo đức kinh sách cổ đêm hôm đó. Trừ cái đó ra ta cùng hắn ở giữa không hề có quen biết gì. Tiết Giai Tuệ nở nụ cười xinh đẹp, trắng Tần Phong liếc một chút nói, ta lại không có hỏi ngươi, ngươi giải thích cái gì? Chính là không phải đặc biệt tâm hỏng nha. Tần Phong giờ này khắc này thật có chút tâm hỏng, bởi vì hắn nhớ tới một cái 10 phần thanh thuần nữ hài Lam Tuyết Vi. Nhớ tới Lam Tuyết Vi, Tần Phong do dự một chút, đến muốn nói ra đến Tuyết Vi chuyện này, nhưng nhìn đến Tiết Giai Tuệ tuy nhiên mang trên mặt cười, nhưng là trong ánh mắt lại lóe ra cái chủng loại kia nồng đậm ghen tuông. Tần Phong trong lòng không khỏi đánh lên trống lui quân. Hắn lo lắng là, đến hôm nay cục thế liền đã đủ loạn. Nếu như mình đang cùng Tiết Giai Tuệ nói lên Lam Tuyết Vi sự tình, nếu như mình bên này tại lên nội loạn, cục diện này liền không dễ thu thập. Tần Phong hít một hơi thật sâu, quyết định, chuyện này còn là lúc sau lại cùng Tiết Giai Tuệ nói đi. Ngay lúc này, Đường Phỉ Phỉ thanh âm lần nữa từ dưới lầu truyền tới. Chỉ bất quá lần này, Đường Phỉ Phỉ thanh âm bên trong mang theo vài phần bi phẫn. Tần Phong, ta biết ngươi đối ta Đường Phỉ Phỉ thường bất mãn, thậm chí đối phụ thân ta cũng không bình thường bất mãn. Nhưng là hôm nay, chúng ta mang theo vô hạn thành ý đến. Bất kể nói thế nào, chúng ta hôm nay là đến đội gai nhận tội. Ngươi có phải hay không hẳn là đi ra đồng hồ một chút hình dáng đâu? Chẳng lẽ ngươi liền trơ mắt nhìn lấy một cái nhược nữ tử cùng một cái năm 60 tuổi lão nhân? Liền như thế quỳ gối ngươi dưới lầu nhượng mọi người vây xem sao? Có thể để ngươi liền một điểm đồng tình tâm đều không có sao? Không thể không nói, Đường Phỉ Phỉ này xinh đẹp khuôn mặt lại thêm tràn ngập kích động tính ngôn từ, nhượng rất nhiều quần chúng vây xem không rõ ràng cho lắm. Đối Đường Phỉ Phỉ bay cùng Đường Vân Đào cha và con gái tràn ngập đồng tình. Nhao nhao la lớn, Tần Phong, xuống tới, xuống tới, thanh âm càng lúc càng lớn. Tần Phong không khỏi có chút đau đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,